Liệt nữ đấu phu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn trầm luân nhưng không khỏi bị hãm sâu không thể rời khỏi lửa nóng hoài bão ngươi. Con mẹ nó thậm chí không có bắn chết cái tên vương bát kia. Hướng Tiểu Danh vô cùng thô lỗ mắng ở trong lòng, sau khi giúp Hỏa Diễm chuẩn bị nước cùng thức ăn xong, một lần nữa chạy ra chuồng ngựa, vừa đi trong lòng vừa mắng, toàn thân cũng tản ra lửa giận người không liên quan chớ tới gần. Nói đến nàng và Đoan Mộc Thần kết làm lương tử 800 năm cũng nói không xong. Nghĩ đến nàng đường đường là đại tiểu thư của Chấn Thiên Tiêu Cục, võ nghệ kinh người, nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế hơn người, từ nhỏ chính là tiểu bá vương không người dám chọc. Hết lần này tới lần khác Đoan Mộc Thần luôn ngoại lệ. Cái tên vương bát đáng chết đúng lúc là thiếu chủ Dương Viễn Tiêu Cục. Đó là tiêu cục đối đầu sống chết với Chấn Thiên nhà nàng. Nhớ năm đó cả thành Cảnh Dương chỉ có tiêu cục Chấn Thiên nhà nàng, do phụ thân nàng làm ăn ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, mỗi ngày mối làm ăn cũng nhận không xong, một đống người đến nhờ áp tiêu. Phụ thân nàng rất vui mừng nha, còn ở Cảnh Dương thành lạc địa sinh căn cưới mẫu thân, hơn nữa mẫu thân còn giúp phụ thân sinh nàng và ba người muội muội. Đáng tiếc mẫu thân bởi vì khó sanh mà qua đời, may là các nàng còn gì mai muội muội sanh đôi với mẫu thân. Cả đời chưa gả cho nên xem các nàng như nữ nhi thân sinh thương yêu. Tên của bốn tỷ muội không ngờ đọc thành như thế, đúng lúc là Danh, Dương, Tứ, Hải. Đây là kỳ vọng của phụ thân, người hy vọng Chấn Thiên Tiêu Cục có thể Danh Dương Tứ Hải. Mà kỳ vọng phụ thân nàng đang lúc sắp đạt thành, không có việc gì Dương Viễn Tiêu Cục kia lại mở ở đối diện nhà nàng. Mụ nội nó khốn kiếp, nói rõ muốn cướp mối làm ăn đi. Lúc ấy cả nhà bọn họ sáu miệng đứng cau mày nhìn cửa biển Dương Viễn Tiêu Cục mà Hướng Tiểu Danh tại khi đó biết Đoan Mộc Thần. Một người nhã nhặn thanh tú, xem ra là quả hồng mềm chịu không được đánh đập. Nàng suy hừ khinh thường giống phụ thân mình, hoàn toàn không xem trọng Dương Viễn Tiêu Cục, hai phụ tử chê cười ha ha đi về cửa nhà. Không nghĩ tới sai lầm bắt đầu từ đây, Hướng Tiểu Danh không cam lòng thừa nhận, Dương Viễn Tiêu Cục bị phụ tử nàng xem thường thật đúng là làm, thậm chí đoạt không ít mối làm ăn nhà nàng, ngắn ngủn mấy tháng thanh thế đã bức ép thành quả mấy năm qua của phụ thân nàng. Phụ thân nàng tức đến hộc máu, còn nàng thì hét lên không thể nào. Cái tên quả hồng mềm vô dụng thế nhưng thắng nàng tại cuộc tranh tài bắn tên, điều này sao có thể nha. Hắn rõ ràng thoạt nhìn rất yếu đuối. Rõ ràng khi trưởng thành nàng một quyền là có thể đánh ngã bộ dáng nhu nhược của hắn, nàng làm sao có thể thua trong tay hắn. Nàng không tin nhưng sự thật đang ở trước mắt, được lắm, quên đi, xem như đó là sai sót không cần để ý, không nghĩ tới. Mụ nội nó, nàng có thể sai sót nhiều lần không? Liên tục 6 năm cuộc thi bắn tên vô địch đều bị cướp đi, mà ngay cả tốc độc mũi tên cũng thua hắn, nàng không phục còn cùng hắn luận võ. Cũng thua, suốt 6 năm, nàng chưa từng thắng hắn, nghĩ đến liền giận. Nghĩ đến nàng, Hướng Tiểu Danh ở Cảnh Dương thành nở mặt nở mày 14 năm, không có chuyện gì tự nhiên chạy ra một tên Đoan Mộc Thần tới đoạt danh tiếng nàng. Thật là, vương, bát đản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm chặt quyền, Hướng Tiểu Danh tức đến muốn giết người, hết lần này tới lần khác mới vừa rồi ở hội trường kia một mũi tên không có bắn trúng hắn, để hắn nhanh trốn thoát. Đáng tiếc, a thật là đáng tiếc, Hướng Tiểu Danh giận đến thét to chân vừa nhấc liền muốn dùng sức đạp nát hoa lan trong vườn. Tì tì, không nên a, một cô nương mặc xiêm y vàng nhạt nhanh chóng ôm lấy chân của nàng, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn năn nỉ nhìn nàng. Xin tì đấy, nếu tì muốn dẫm thì dẫm dược thảo của tam tì, không nên thải hoa của muội nữa. Hướng Tiểu Hải khóc lã chả, rất đáng thương nhìn Hướng Tiểu Danh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thậm chí lớn lên giống Hướng Tiểu Danh như đúc. Tỷ dám đạp nát dược thảo của muội, cẩn thận muội phế đi chân của tỷ. Hướng Tiểu Tứ từ từ đi tới, một thân xiêm y nguyệt sắc thanh tú, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng giống như Hướng Tiểu Danh như đúc. Thế nào, lão đại tỷ vừa mới bại trong tay Đoan Mộc Thần nửa à, đồng dạng lớn lên mặt giống nhau như đúc, bất đồng chính là Hướng Tiểu Dương mặc xiêm y màu xanh nhạt. Không sai, bốn người tỷ muội nhà các nàng là tứ bào thai, lớn lên giống nhau như đúc, chẳng qua là hai đầu lông mày khí chất bất đồng, mà Hướng Tiểu Danh thuộc về loại ác bá. Câm miệng, không được nhắc đến tên đó cho tỷ. Vừa nghe đến ba chữ, Đoan Mộc Thần, nàng liền nổi giận, quả nhiên, ta thắng. Nghe được kết quả Hướng Tiểu Dương cười toét miệng, hướng về phía đại sảnh hô to. Phụ thân, lão đại lại thua rồi, phụ thân nợ con 100 lượng. Cái gì, giọng nói như chuông đồng từ bên trong truyền ra, nhanh chóng một đại hán như gấu khôi ngô từ đại sảnh lao ra. Danh nhi con lại thua nữa. Hướng Bá Thiên không thể tin nhìn đại nữ nhi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không tốt nha, tại sao lại thua nữa? Hướng Tiểu Danh hít sâu một cái, hết lần này tới lần khác chữ. thua, kia thật sự quá chói tai. Từ lão đầu, cha câm miệng cho con, không nên nhắc đến chữ đó nữa à, còn nữa. Dừng một chút, nàng hướng về phía lão đầu nhà mình cười rất giả. Lúc con vừa vào cửa thấy dì Mai đi tới Dương Viễn Tiêu cục xem bộ dáng giống như muốn tìm lão Đoan Mộc kia pha trà nói chuyện phiếm. Lời còn chưa dứt chỉ thấy Hướng Bá Thiên nhanh chóng biến mất tung ảnh, phóng đi về phía đối diện. Rất tốt, an tĩnh nhiều, Hướng Tiểu Danh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía sân nhỏ của mình. Đại tỷ tỷ, Hướng Tiểu Tứ mở miệng, câm miệng, không để cho tam muội nói hết lời, Hướng Tiểu Danh quay đầu tàn bạo trừng mắt nhìn nàng. Tỷ hiện tại không muốn nghe bất kỳ câu gì, dù sao nhất định không có lời gì tốt. Vậy, được rồi, Hướng Tiểu Tứ vẻ mặt vô tội thủy mâu xẹt qua một tia giảo hoạt. A Tuyết đem nước tắm chuẩn bị cho tốt đặt ở trong phòng ngươi. Biết rồi, cảm thấy nét mặt tam muội thật là lạ, có thể Hướng Tiểu Danh mặc kệ, xoay người đi vào phòng nghỉ. Một bụng khó chịu tắm rửa đi mùi nấm mốc tốt lắm. Thiệt là, bên ngoài một bụng khí, vào trong nhà cũng không thể an tĩnh. Hướng Tiểu Danh tức giận nói làm nhảm, thô lỗ đá văng đại môn ra, lại dùng gót chân sau đá lên, bước vào nội thất. Gian phòng của nàng không giống các cô nương nhà thanh tú, ngược lại trên tường vẻn vẹn bày biện một đôi loan đao làm trang sức, ngay cả trên bàn trang điểm cũng không có bất kỳ son phấn bột nước, có chừng một cái gương đồng và một thanh lực lưỡi liềm, còn có mấy mưu đồ khắc hoa văn màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cởi xuống vòng bạc trên đầu, tóc dài lập tức đổ xuống, nàng tùy ý đem vòng tròn ném lên trên bàn, không kém chút nào quăng đến vòng bạc còn lại. Nàng chán ghét buộc những thứ hoa dạng phức tạp kia, thường đem tóc dài buộc qua loa, mà ngay cả y phục cũng mời người sửa đổi thành trang phục dễ mặc, ngay cả trang điểm thành nữ nhân cũng không. Bất quá nàng không sao cả, con gái giang hồ mới lười quản những thứ kia có hay không, hơn nữa thân là đại tiểu thư trấn Thiên Tiêu cục, lúc nàng 12 tuổi liền theo phụ thân đón tiêu chạy khắp đại giang nam bắc. Có thể là như vậy, cho nên dù 20 tuổi cũng không có người đến cửa cầu hôn, cũng là có một đống cô nương muốn gả cho nàng, chỉ tiếc nàng không phải là nam nhân. Bất quá nàng không muốn gả là được, dù sao phụ thân cũng không có ép nàng lập gia đình, nhà bọn họ bây giờ chỉ có địch nhân đối diện chính là Dương Viễn Tiêu cục, chỉ có tên chết tiệt. Đoan Mộc Thần, khốn kiếp, nhìn thật chướng mắt, dùng sức cởi xuống y phục trên người, cởi xuống cái yếm màu hồng, nàng dùng sức vỗ xuống mặt nước. Nhớ ta như vậy sao? Ngay cả lúc tắm rửa cũng nhớ ta mãi không quên. Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp trêu chọc từ phía sau lưng truyền ra. Hù dọa, Hướng Tiểu Danh sợ hết hồn, vội vàng xoay người. Ngươi, Đoan Mộc Thần, hắn tại sao ở nơi này? Đoan Mộc Thần nở nụ cười, con ngươi đen thâm thúy thưởng thức trên dưới cảnh xuân trước mắt, cũng không vạch trần nàng, kính tự thưởng thức tư thái xinh đẹp. Bởi vì hay luyện võ, da thịt của nàng không thuộc về tuyết trắng, ngược lại làn da nhàn nhạt như mật ong, nhưng xúc cảm vô cùng tốt, như mỡ dê làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Ôm trọn rất tròn, vấn tóc trên nụ hoa khẽ run, hắn nắm được ngậm lên tư vị ngọt ngào kia, còn nữa hai chân thon dài thật chặt hoàn ở hông của hắn, để hắn tận tình rong duỗi ở trong hoa huy. Tê nóng ướt, Đoan Mộc Thần, ngươi nhìn đủ rồi không có? Bị hắn nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Hướng Tiểu Danh thẹn quá thành giận giống với hắn, nhanh lấy một bộ y phục che kín thân thể. Ngươi tại sao ở trong phòng ta, còn không mau đi ra ngoài? Nàng giận đến giơ chân, nếu không phải bây giờ có chút khó khăn, nàng nhất định hung hăng đánh cho hắn một trận. Thế nào, tiểu tứ không có nói cho nàng biết ta ở trong phòng chờ nàng sao? Không nhìn phẫn nộ của nàng, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn nhếch nụ cười, thậm chí còn từ từ đi về phía nàng. Hướng Tiểu Danh sừng sốt một chút, nghĩ lại nụ cười quái dị của tam muội, đáng chết. Hướng Tiểu Tứ, ta không tha cho muội. Nàng giận đến mắng người Đoan Mộc gia từ trước đến giờ đều không tới lui nhà nàng, nghĩ cũng biết Đoan Mộc Thần len lén tiến vào, mà Hướng Tiểu Tứ chính là đồng lõa. Tức giận như vậy sao? Vẫn còn tức giận chuyện 6 năm giành chức vô địch, Đoan Mộc Thần cố ý nói nhỏ vào lỗ tai nàng. Quả nhiên, vừa nghe đến chuyện liên tục 6 năm đoạt giải, Hướng Tiểu Danh đã bắt đầu thất thường. Đoan Mộc Thần, người tốt nhất im miệng cho ta. Còn nữa, đứng lại cho ta. Không nên tới gần ta. Chấm, thấy hắn càng đi càng gần, Hướng Tiểu Danh nhanh chóng lui về sau. Có cần thiết không, dù sao toàn thân trên dưới của nàng ta nơi nào không có chạm qua, không có sờ qua. Đoan Mộc Thần khiêu mi cười ngả ngớn, đừng quên, ngay từ lúc nàng 14 tuổi đã bị ta ăn xong lau sạch. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, nhắc tới 14 tuổi, Hướng Tiểu Danh tự giận đến thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lần nàng sai sót nhất trong đời. Ngày đó, nàng bởi vì thua quả hồng mềm trước giờ xem thường trong cuộc so tài bắn tên, giận đến chạy vào tửu lâu uống rượu, hết lần này tới lần khác Đoan Mộc Thần cũng đi tới cùng một tửu lâu. Tù nhân gặp mặt đặc biệt tức giận, nàng hận không thể đánh hắn như từ, hết lần này tới lần khác làm người phải có phong độ, nếu không người ta sẽ nói nàng thua không phục, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Không nghĩ tới cái tên vương bát đáng chết này chạy đến nói với nàng, cũng không trưng cầu sự đồng ý của nàng ra mặt dày theo sát ngồi bàn với nàng, còn nói muốn cùng nàng uống đến không say không về. Hừm, nhìn Văn Văn nhược nhược như vậy có thể uống rượu sao? Nàng tỏ rõ xem thường hắn, cho nên liều mạng với hắn. Không nghĩ tới, nàng lại thua, hơn nữa còn thua đặc biệt thảm. Vừa tỉnh dậy, nàng và hắn cùng nằm ở trên giường lớn, không một mảnh vải, thân thể vẫn truyền đến từng đợt chua xót đau đớn, nhìn vẻ mặt vô tội của hắn nàng hận không thể giết hắn. Tên khốn kiếp này, lại dám, đem nàng ngay cả da lẫn xương ăn hết, nàng tức đến muốn giết người, hết lần này tới lần khác chỉ có thể khuất phục uy hiếp của hắn. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, người ta biết nàng có quan hệ với hắn, nàng nhất định phải gả cho hắn. Hắn thì không sao, nhưng nàng có muốn gả cho hắn không? Dĩ nhiên không muốn, cho nên chỉ có thể làm như không có chuyện này, nàng ước gì sau này không nhìn thấy hắn, cho dù thấy cũng làm bộ không nhận ra. Không nghĩ tới cái tên Lưu Phôi này ra mặt thật dày, thường hay nửa đêm chuồn êm vào phòng nàng, thừa dịp nàng ngủ say leo lên giường của nàng, sờ thân thể của nàng. Sau đó, sai lầm lần nữa tạo thành, liên tục sai suốt 6 năm, câm miệng, không được nhắc chuyện 14 tuổi với ta. Chấm, Hướng Tiểu Danh tức đến mặt đỏ dần, lớn tiếng gào thét Đoan Mộc Thần. Được rồi, Đoan Mộc Thần nhún vai, thừa dịp lúc nàng không chú ý, nhanh chóng tóm thân thể của nàng. Ta không nói, ta sẽ làm. Hắn cười tà kéo y phục trên người nàng, không khách khí dùng sức chiếm lấy một bên miên nhũ, dùng sức vuốt ve đè ép. Hơn nửa tháng không thấy, có nghĩ tới ta không? Cắn lỗ tai khéo léo, hắn nhẹ giọng hỏi. Thời gian trước hắn nhận tiêu, đến tối hôm qua mới trở về, vốn định lập tức tìm nàng ôn tồn, nhưng tưởng tượng đến hôm sau vừa lúc là cuộc so tài bắn tên, hắn đành phải chịu đựng tính ngày đó cho nàng một kinh hỉ. Quả nhiên, nàng vừa nhìn thấy hắn lập tức đổi sắc mặt. À, nghĩ cũng biết cô gái nhỏ này đang suy nghĩ gì, đúng là muốn không có hắn vô địch nhất định là nàng chắc chắn thắng lợi, không nghĩ tới. Nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Không muốn, buông ra, cắn môi, Hướng Tiểu Danh nhịn rên rỉ xuống ra miệng, muốn dùng lực đẩy ra hắn nhưng mỗi lần bị hắn động chạm thân thể lập tức tựu trở nên mềm mại vô lực. 6 năm qua, hắn so với nàng càng hiểu rõ thân thể của nàng hơn, làm cho nàng căn bản không cách nào chống cự hắn. Thật sự muốn ta buông ra, Đoan Mộc Thần cười nhẹ, ngón tay không an phận rời đến chỗ kín mê người, không ngoài ý muốn chạm phải một mảnh ướt át. Rõ ràng đã ướt rồi. Lời của hắn làm cho mặt nàng đỏ hơn, nổi giận gào thét. Ai cần ngươi lo, mau buông ra, nói chưa xong, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ nhẹ. Tiểu thư đang nói chuyện với ai? Tại sao có giọng của nam nhân? Đáng chết, là A Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Danh nhanh cắn môi, khẩn trương nhìn cửa phòng, cố gắng dùng sức dãy rủa. Mau buông, A Tuyết ở ngoài cửa. Nàng gầm nhẹ con ngươi giận nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thần. Bảo nàng ta đi, Đoan Mộc Thần cũng không làm theo ý nàng, một ngón tay nhanh chóng thăm dò vào hoa huy. Tê, lấy ngón tay thô ráp lê nhẹ vách tường hoa. Cắn răng nhịn xuống rên rỉ, nhưng thân thể Hướng Tiểu Danh lại không tự chủ được mềm nhũn, nhạy cảm giác được ngón tay của hắn đang trêu đùa trong hoa huy. Tê, tiểu thư, người đang ở trong phòng phải không? Ta tiến vào đó, không nghe được đáp lại, A Tuyết có chút chần chờ, lại hỏi một lần. Đáng chết, không thể vào nha, đi vào thì nàng xong rồi. Hướng Tiểu Danh sợ hết hồn, nhanh ổn định thanh âm. Đừng vào, ta đang tắm, muốn nghỉ ngơi. A chết tiệt khốn kiếp, hắn thậm chí vừa dò vào thêm một ngón tay. Hướng Tiểu Danh giận đến hung ác trừng mắt nhìn hắn, Đoan Mộc Thần đáp trả bằng ánh mắt vô tội, hai ngón tay nhanh chóng ở trong hoa huy. Tê kéo ra đưa vào, đánh phá ra càng nhiều xài dịch. Nàng chịu không nổi hừ nhẹ một tiếng, vừa nhanh cắn môi dưới, nếu không phải hắn đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng sớm mềm nhũn ngồi dưới đất. Tiểu thư, cảm giác thật giống như nghe được thanh âm kỳ quái, A Tuyết có chút do dự. Ta hình như nghe được thanh âm nam nhân, nhưng mà không thể nào nha. Trong phòng tiểu thư tại sao có nam nhân? Nghe lời của A Tuyết, Đoan Mộc Thần không tiếng động cười, há mồm khẽ cắn bả vai trắng mịn của Hướng Tiểu Danh, bàn tay to giải khai đai lưng, để nhiệt thiết đã sớm thô nóng buông thả. Không, biết hắn muốn làm gì, Hướng Tiểu Danh nhanh chóng lắc đầu. Đoan Mộc Thần, ngươi dám, nàng thấp giọng cảnh cáo chỉ là thấy nhiệt thiết to lớn kia, nghĩ đến khoái cảm lúc bị hắn tiến vào, vách tường hoa lại bắt đầu khẽ co rút. Thật là đáng chết, muốn thử một chút không? Hắn ở bên tai nàng nghẹ giọng hỏi, không để cho nàng phản kháng, từ phía sau dùng sức đánh phá vào hoa huy. T, đi vào chỗ sâu nhất, cắn răng nhịn xuống tiếng thét, bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy bên thùng tắm, lưng của nàng dán ngực của hắn, để hắn đỡ lấy thân thể mềm mại trống rỗng. Tiểu thư, không nghe thấy đáp lại, A Tuyết càng gọi to hơn. Hít sâu một cái, hướng Tiểu Danh đang muốn trả lời, nhưng Đoan Mộc Thần thừa cơ qua lại thong thả kéo ra đưa vào, vốt ve thịt non nhạy cảm kích thích nàng. Không, than nhẹ một tiếng, nàng cầu xin tha thứ nhìn hắn, ai ngờ hắn dùng sức bắt ôm trọn một bên, theo tiết tấu ra vào đùa bỡn nàng. Tên khốn khiếp này, hướng Tiểu Danh vừa tức vừa khó chịu, hắn động thật chậm, hành hạ nàng, làm cho nàng cũng khó nhịn theo. Căn bản không thể cầu cứu với hắn, nàng chỉ có thể cố gắng cứu tế. Nhìn xuống rên gì sắp ra miệng, nàng nhanh mở miệng. Ha ha, ha ha, trong phòng ta tại sao có nam nhân, ngươi đừng nói nhảm, bỏ đi. Chớ quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hướng Tiểu Danh quay đầu đi, mặt nhanh ửng hồng, nàng chịu không nổi Đoan Mộc Thần hành hạ, mong đợi A Tuyết nhanh chóng rời đi. Nói cũng đúng, A Tuyết cũng cảm thấy lời của mình buồn cười, trong phòng tiểu thư làm sao có nam nhân. Tiểu thư, người nghỉ ngơi thật tốt, ta tối nay tới nữa. Nghe được thanh âm A Tuyết rời đi, Hướng Tiểu Danh cuối cùng mới dám nhẹ giọng rên gì. Nhanh, nhanh một chút, tiết tấu quá chậm làm cho nàng khó chịu. Đoan Mộc Thần cười nhẹ, nhìn xuống ý nghĩ muốn chạy nước rút, mồ hôi hiện đầy bên trán, nhưng chỉ là không thể dễ dàng thỏa mãn nàng. Cầu xin ta liền cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Danh thở khẽ, thanh âm của nàng càng thêm mềm nhũn. Cầu xin ngươi a, dùng sức một chút, ta muốn ngươi. Vậy nàng phải gọi ta cái gì? Liếm láp môi của nàng, hắn khàn giọng hỏi. Thần, xin chàng đó. Phun ra phấn lưỡi, nàng cùng đầu lưỡi của hắn quấn dao, đã sớm tức giận, giờ phút này nàng chỉ muốn hắn. Ngoan lắm, đầu lưỡi lang thang dây dưa cùng nàng, mút lấy chất ngọt của nàng, hắn như nàng mong muốn tăng nhanh tiết tấu, để cho vật to và dài ở trong huyệt non nhanh chóng đánh phá. Nàng yêu kiều, con ngươi sương mù, phấn lưỡi liếm mút với hắn, dây dưa ra sợi tơ màu bạc. Nhiệt thiết nhanh chóng chuẩn bị đánh phá huyệt mềm, hưởng thụ khoái cảm bị bao vây thật chặt, xài dịch theo hắn ra vào mà không ngừng chảy ra, từ bắp đùi chảy xuống, vật to dài cũng đánh phá ra tiếng nước chảy hưng phấn. Loại tốc độ này thích không? Dùng sức xoa nắn nhũ thịt, ôm trọn thịt non bài trừ khe hở, lưu lại dấu tay ửng đỏ. Thích a, nàng ngâm khẽ. Hắn quen thuộc mỗi một chỗ trên thân thể nàng, luôn khiến cho dục vọng mềm mại giữa hai chân nàng sớm trống rỗng, hoa huy. Tê bên trong bắt đầu bất đồng tần số co rút, phát hiện huyệt mềm rung động, hắn xuồng xã cười. Thế nào, nhanh như vậy thì không được. Vừa nói hắn vừa kéo ra biên độ lớn hơn nữa đưa vào, phát ra tiếng vang bành bạch. Hắn động nhanh hơn, hơn nửa dùng sức từng cái tiến vào cũng đụng lấy chỗ sâu nhất nhụy hoa kích thích điểm nhạy cảm, vách tường non co rút nhanh hơn, thoáng cái càng nhiều xài dịch chảy ra, nàng cũng đi theo bật ra một tiếng tiêm la. Hắn cũng không tính bỏ qua cho nàng dễ như vậy, tiếp theo vặn bông chân của nàng ra, để cho hắn dễ dàng dùng sức tiến vào, ái dịch hai người thấm ướt mặt đất chảy xuống tục tiễu nước đọng. Bắp đùi bị hắn kéo ra thành tư thế xấu hổ, nàng cúi đầu nhìn thấy to lớn của hắn không ngừng ra vào huyệt mềm, đánh phá ra chất lỏng. Thị giác giác quan kích thích nàng, để vách tường non chặt hơn lui, hút càng chặt hơn, loại khoái cảm này kích thích hai người phát ra rên gì. Thật là, hút ta chặt như vậy. Đoan Mộc Thần xuồng xã than nhẹ, ra vào càng nhanh hơn, nhìn xuống dục vọng mau phát tiết, dùng sức đánh vào huyệt mềm. Thật sâu kéo ra đưa vào, đếm đến lần thứ 10, hắn mới buông lỏng thân thể, để nhiệt tiết trước lỗ nhỏ, phun ra dịch trắng nóng rực trộn với xài dịch trong suốt chảy xuống da thịt màu mật ong. Cách chương.